Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, Mỹ thực trận pháp. Hệ thống, người xác định đây chính là cái gọi là Mỹ thực trận pháp A. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy trước mặt mình trên mặt bàn bày biện 9 bát bạo tẩu mì. Sợi, khóe miệng nhịn không được co lại. Đối hệ thống hỏi, hắn tấn cấp trở thành bát phẩm chiến thần. Thu hoạch được không chỉ có riêng là bạo tẩu mì sợi cái này một cái khen thưởng. Còn thu hoạch được một cái gì Mỹ thực trận pháp. Đối với trận pháp, kỳ thực bộ phương cũng không xa lạ gì. Hắn tiếp xúc rất nhiều. Mặc kệ là đế đô trong này long hồn trận pháp, vẫn là xà nhân đại thành trận pháp đại pháo, đều là cho hắn 10 phần khắc sâu ấn tượng. Thế nhưng là, hắn dựa theo trong óc cái gọi là Mỹ thực trận pháp, bày ra 9 bát bạo tẩu mì sợi về sau, chỉ là ngửi được dâng lên mà lên mùi thơm cùng sôi trào mãnh liệt nhiệt khí. Một điểm trận pháp cảm giác đều không có. Trận pháp hẳn không phải là dạng này tùy tiện xếp đặt một chút liền có thể a. Bộ phương hồ nghi vấn lấy hệ thống. Mỹ thực trận pháp xếp đặt đã cáo chi chủ ký sinh. Trận pháp nó trong linh khí liên kết nối cần chủ ký sinh tự mình thăm dò. Chấm ngoặc kép, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Tự mình thăm dò, ý kia cũng là vẫn là cần chính mình qua thăm dò nó trong linh khí liên kết nối. Bộ phương có chút im lặng. Vậy cái này nói theo không nói có cái gì khác biệt? Bĩu môi. Bộ phương lười nhác hồi phục hệ thống. Tinh thần lực chính là giống như là thủy triều tuôn ra. Bắt đầu cảm ứng này mỗi một bát bạo tẩu mì sợi bay lên linh khí. Linh khí này xen vào hương khí cùng nhiệt khí ở giữa. Loáng thoáng. Rất khó bắt. Tinh thần lực dẫn dắt. Đem chén thứ nhất bạo tẩu mì sợi trong linh khí quất ra. Cùng chén thứ hai linh khí quấn quýt lấy nhau. Không một chút chính là hoàn thành kết nối. Bộ phương tinh thần hơi hơi phấn khởi. Cảm giác tựa hồ cũng không phải là rất khó. Cho nên hắn liền đem kết nối tốt linh khí tiếp tục theo chén thứ ba bắt đầu kết nối. Vẫn như cũ là rất nhẹ nhàng. Thế nhưng là đến chén thứ tư. Bộ phương chính là cảm thấy một số cố hết sức. Bởi vì lúc trước kết nối linh khí quá nhiều, đến đằng sau liền là có chút hỗn loạn cùng lộn xộn. Không cẩn thận chính là sẽ sai lầm. Cảm giác trong óc truyền ra một tiếng ầm vang vang. Những liền đó tiếp lấy linh khí đều là vỡ nát tán đi. Bạo tẩu mì sợi trong linh khí cũng là biến mất hầu như không còn. Bộ phương thở dài. Quả nhiên, cái gọi là Mỹ thực trận pháp không có đơn giản như vậy mà có thể lấy ra. Bộ phương xoa xoa chính mình thái dương huyệt, tiện tay bưng lên đã báo hỏng bạo tẩu mì sợi hướng tiểu bạch mở ra trong bụng ngã xuống. Những này mì sợi trong linh khí đã tán đi, không có bất kỳ cái gì tác dụng, ăn cũng không được bạo tẩu hiệu quả. Giãn gân cốt một cái, bộ phương đi ra nhà bếp, mở cửa tắm, sáng sớm phong mang theo một cỗ hơi hơi ý lạnh quét mà đến. Nhượng bộ phương nhịn không được nheo mắt lại. Khí trời đã càng ngày càng viêm nhiệt, dạng này sảng phong rất ít gặp, cảm thụ được cái này khó được hài lòng. Bộ phương chính là co lại nằm trên ghế, híp mắt, tiểu hắc cái này mập chó từ khi tại này nguyên tinh đại mỏ bên trong ăn một cái nguyên tinh bên. Trong đồ vật về sau, chính là ngủ say không được, không biết là đang làm gì, bất quá bộ phương cũng vui vẻ đến thanh nhàn, cái này lời chó tiếp tục ngủ. Cũng tỉnh hắn muốn nấu nướng thịt rồng sườn xào chua ngọt. Tiếu tiểu long đến, theo ở bên cạnh hắn còn có tiếu mông. Tiếu mông tấn cấp trở thành bát phẩm chiến thần. Hăng hái lời, đôi mắt đều là trầm ổn lạnh lẽo. Mang theo bức nhân uy áp. Bất quá tại phương phương trong tiểu điếm. Hắn những này uy áp lại là không có chút nào tác dụng. Tiếu mông hôm nay đến đây cũng không phải vì đến xuất sắc hắn bát phẩm chiến thần uy áp. Hắn có chuyện trọng yếu muốn tìm bộ phương. Không lâu sau đó, Âu Dương Tiểu Nghệ cũng là lanh lợi mà đến. Nhà đầu này bên người cũng là theo chân người. Chính là Âu Dương ra cả một nhà. Cơ Thành Tiết rất nhanh cũng là đi vào. Thành Phong đế quốc một nửa cao tầng đều là đi vào bộ phương trong tiểu điếm. Cái này nếu để cho trong đế quốc những người khác nhìn thấy. đều sẽ không khỏi kinh dị. Bộ Phương mở ra nheo mắt lại. Hắn biết những người này tìm hắn là cần gì. Bạo tẩu mì sợi công hiệu bộc lộ mà ra. Chính là nhất định những người này sẽ tìm đến Bộ Phương. Bất quá Bộ Phương cũng không có lựa chọn cự tuyệt bọn họ. Bởi vì dựa theo hệ thống yêu cầu, Bộ Phương chỗ nấu nướng bạo tẩu mì sợi nếu là bán đi, thu hoạch đến nguyên tinh cũng là có thể chuyển hóa làm hắn tu vi chân khí. Bây giờ tu vi đã đạt tới bát phẩm chiến thần. Hắn nếu là muốn tăng cao tu vi, này trong tiểu điếm buôn bán ngạch nhất định phải đạt tới một cái không bình thường đáng sợ cấp độ. Mới là có thể, nếu như là dựa vào mỗi ngày buôn bán ngạch, cùng hoàn thành lâm thời nhiệm vụ chân khí khen thưởng, không có cái mấy năm Bộ Phương rất khó đạt tới cảnh giới tiếp theo. Mà bạo tẩu mì sợi xuất hiện lại là giải quyết vấn đề này. Cơ Thành Tuyết làm vì đế quốc hoàng đế, hoàng thất tự thân cũng là trưởng quản lấy mấy cái nguyên tinh quáng mạch. Bên trong nguyên tinh dùng tới mua bạo tẩu mì sợi đầy đủ. Cái này bạo tẩu mì sợi công hiệu so với đan dược còn cường đại hơn. Một cái bát giai bạo nguyên đan cũng phải cần mấy trăm nguyên tinh. Mà bộ lão bản cái này bạo tẩu mì sợi mới bán ra 100 đồng tinh một bát. Thật sự là quá ưu đãi. Thứ này cũng ngang với là hoa 100 đồng tinh mua sắm một cái hiệu quả cùng bát giai bạo nguyên đan giống nhau không tác dụng phụ đan dược. Loại này giao dịch bọn họ làm sao đều không cảm thấy hội thua thiệt. Tiếu Mông, Cơ Thành Tiết bọn người ở tại trong tiểu điếm thương lượng một cái buổi sáng. Sau cùng nhau nhau là vừa lòng thỏa ý trở lại. Bọn họ theo Bộ Phương định một cái đại lượng tiêu thụ mua sắm hiệp nghị. Bộ Phương cung cấp bạo tẩu mì sợi, mà bọn họ cung cấp nguyên tinh. Giao dịch này đối Bộ Phương mà nói cũng thật sự là không lỗ. Bởi vì giao dịch đi ra nguyên tinh đều là hắn tu vi. Mà hắn muốn nấu nướng bạo tẩu mì sợi. Rất đơn giản, cơ mấy hơi thở mà có thể nấu nướng ra một bát. Có vạn thú viêm cùng huyền vũ oa tại. Đối với Bộ Phương mà nói, lại nhiều bạo tẩu mì sợi đều không là vấn đề. Chỉ phải hao phí một chút thời gian. Tại Cơ Thành Tiết bọn người rời đi về sau, Đoàn Vân chính là kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào tiểu điếm. Ngáp một cái, chính là dựa vào ghế. Hắn mấy ngày nay không ngủ không nghỉ nghiên cứu đan dược. Cuối cùng là nghiên cứu ra một loại có thể tăng cường nhục thân chi lực bát giai đan dược. Đoàn Vân cũng là tâm lý khổ, bởi vì bạo tẩu mì sợi duyên cớ. Hắn đan dược lập tức chính là hàng ế. Vì có thể kiếm được nguyên tinh ăn cơm, hắn đành phải không biết ngày đêm nghiên cứu đan dược mới. May mắn, cuối cùng là để hắn cho luyện chế ra tới. Hôm nay Đoàn Vân nhiều một chút mấy phần đồ ăn, dự định hảo hảo khao một phen chính mình. Bạch Vân Sơn Trang, bây giờ Bạch Vân Sơn Trang, tình cảnh bi thảm, một mảnh bi thương bầu không khí quanh quẩn. Vu Mục sắc mặt trắng bệch, che ngực, không được ho khan. Ngồi tại chỗ, nhìn lấy dưới đáy Bạch Vân Sơn Trang những cao thủ. Hít sâu một hơi, theo này thần bí chiến thuyền nhất chiến. Bạch Vân Sơn Trang có thể nói là thảm thắng. Cơ hồ dốc hết sở hữu thủ đoạn, mới là đem đối phương chí tôn cường giả chu sát mấy vị. Đoạt lại Vu Vân Bạch, thế nhưng là Bạch Ngọc Sơn Trang cũng là bởi vì này nguyên khí đại thương. Vẫn lạc không ít chí tôn cùng đệ tử. Nhẹ nhàng ho ra một ngụm máu. Vu Mục tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là trên thân kiếm ý vẫn như cũ là sắc bén vô cùng. Ánh mắt như điện, nhìn thẳng tất cả mọi người. Cáo chi Nam Cương khắp nơi. Kể từ hôm nay, Bạch Vân Sơn Trang đem phong trang 10 năm. 10 năm này bên trong, Bạch Vân Sơn Trang đệ tử không cho phép bước ra Sơn Trang một bước. Người vi phạm, giết. Vu Mục trong lòng là đang rỉ máu. Thế nhưng là vì Bạch Vân Sơn Trang tương lai, hắn nhất định phải hạ quyết định này. Có thể có được đáng sợ như vậy kim loại chiến thuyền, địch nhân thực lực là tuyệt đối đáng sợ. Nếu như đối phương đến đây báo thù, Bạch Vân Sơn Trang làm sao có thể với chống cự ở. Cho nên Vu Mục chỉ có thể phong trang, khởi động Bạch Vân Sơn Trang hộ sơn đại trận, đem Bạch Vân Sơn Trang hành tích xóa đi. Ngày thứ hai, quy tắc này rung động toàn bộ Nam Cương, tin tức chính là khuếch tán ra tới. không ít đại thế lực đều là cảm thấy kinh dị cùng bất an. Nam Cương đỉnh tiêm thế lực một trong Bạch Vân Sơn Trang thế mà lựa chọn phong trang. Hoàn toàn biến mất, rời khỏi Nam Cương đỉnh tiêm thế lực sân khấu. Thiên Cơ Tông, Hạo Thiên Tháp, man hoang chi địa vô số cường giả đều là thở dài. Xà Nhân Đại Thành Xà Nhân Hoàng, cũng là tại Bạch Vân Sơn Trang tuyên bố phong trang ngày. Tại Tây Bộ bờ biển, nhảy lên vào biển, tìm kiếm tránh phá chí tôn gông xiềng cơ duyên. Trong lúc nhất thời, Nam Cương chi địa, phong vân dũng động, thanh phong đế đô, cao ngất trên tường thành. Đế đô bọn thủ vệ đều là hài lòng dò xét. Bây giờ thanh phong đế đô thực lực càng thêm cường đại. Tuy nhiên đế đô thường xuyên bị hư hao. Thế nhưng là mọi người sớm đã không thấy kinh ngạc. Mỗi một lần hư hao về sau, hoàng đế bệ hạ càng thêm dụng tâm vùi đầu vào đề bạt mọi người tu vi phía trên. Cái này là một chuyện tốt. Chinh chiến các phương biến ít, nhưng là tu vi đề bạt lại là trở thành đế quốc trọng tâm. Bây giờ đế quốc bên trong, văn nhân nhã sĩ địa vị biến thấp lời. Bởi vì so với tu vũ, tu văn lộ ra không có như vậy được coi trọng. Bây giờ dân chúng đều là biết, tu vũ mới là có thể càng có đường ra. Bỗng nhiên, nơi xa đường chân trời chỗ, một đạo hắc ảnh mang theo đáng sợ uy áp đột nhiên hiển hiện. Thủ vệ thành tường mọi người, nhất thời trong lòng siết chặt. Một số thủ vệ tựa hồ có thật nhiều kinh nghiệm, chỉ là khẩn trương nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ lơ lửng mà đến quái vật khổng lồ. Trong lòng bọn họ kỳ thực không có bao nhiêu lo lắng. Bởi vì kinh lịch nhiều, cũng đều là bồi dưỡng được kinh nghiệm. Bát giai linh thú công thành, chí tôn thú công thành, đại quân công thành, mệnh đồ nhiều thăng trầm đế đô thành tường hòa bọn thủ vệ. Thói quen thành tự nhiên. Nhưng mà, xa xôi chân trời, lần này chạy như bay tới không phải quái vật lớn chí tôn thú, mà chính là một chiếc tại trời nắng chang chang chiếu rọi xuống tản ra lộng lẫy kim loại. Chiến thuyền, này lại là một chiếc chiến thuyền, có thể lơ lửng trong hư không chiến thuyền. Thanh phong đế quốc bọn thủ vệ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Bọn họ nơi nào có gặp qua như thế rộng rãi tinh xảo chiến thuyền a? Bọn họ đại chiến cái gì đều là trực tiếp dùng kỵ binh tấn công. Chiến thuyền cái gì? Chưa từng nghe thấy. Đế đô cao tầng bị kinh động. Cơ Thành Tuyết, Tiếu Mông bọn người là thượng thành tướng. Nhìn này chậm rãi hướng phía đế đô bay tới chiến thuyền. Này chiến thuyền bong thuyền đằng trước tựa hồ đứng im lặng hồi lâu có một bóng người đứng. Lương Khai hai tay nắm lấy này chiến thuyền lan can. Thân thể dựa vào trên lan can. Ngắm nhìn càng ngày càng gần thanh phong đế đô. Thật đơn sơ một tòa thành trí. Liền cái này cũng có thể gọi là đế quốc đế đô. Thật sự là khó coi a. Tiềm Long đại lục bất kỳ một cái nào đại thành trì đều so với cái này cái gọi là đế đô rộng. Dãi, nếu là cầm Tiềm Long Vương Đình đại thành đến so, cái này đế đô đơn giản liền theo cái thôn làng giống như. Lương Khai khóe miệng kéo một cái, trên mặt toát ra vẻ châm chọc. Bất quá hắn ánh mắt nhưng như cũ là nóng rực nhìn qua này dần dần rõ ràng thành trí. Không vì cái gì khác, đơn giản là này có được vạn thú viêm nhân loại cũng là thân ở này trong đế đô. Mà hắn, chính là vì vạn thú viêm mà đến. Ầm ầm, chiến thuyền tiếng oanh minh vang vọng, sóng gió đột khởi, cuốn lên cuồng phong, cát bay đá chạy, cả mảnh trời khung tựa hồ cũng là âm tối xuống. Che khuất bầu trời chiến thuyền lơ lửng tại thanh phong đế đô trên không. Uy áp ầm vang rơi xuống, chấn nhiếp tứ phương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.